Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 8 với tựa đề là Ma Pháp Trắc Thí. Trưa nay thì Phong có phát tập số 7 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe lại tập số 7 trước khi là đến với tập số 8 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn đã donate cho Tiền Phong bộ truyện Ma Tôn, đó là bạn Đỗ Anh Sơn donate chuyện mới Ma Tôn ạ. Cảm ơn bạn. Xin chào Quế Dương, chào Phạm Trung Kiên, chào Phúc Phạm, chào Đạt Nguyễn, chào Anh Lưu, chào Thanh Hoàng Văn, chào Thiên Sơn Mạc Tình Duyên, Lợi Vũ, Linh Ngọc nhé. Mọi người nghe đến tập này thì cảm nhận về bộ truyện thế nào thì anh em cứ chịu khó comment giúp Phong nhé. Thì những chuyện mới thì rất cần những comment của mọi người. Mặc dù mọi người đang chat trực tiếp thế này, tuy nhiên mà khi mà hết luồng like rồi thì những cái comment nó khá là ít, thì giúp Phong nha, comment những tập đầu tiên của bộ truyện này, và cũng như là để cho mọi người tin tưởng hơn bộ truyện này là một bộ truyện hay. Thực ra nó rất hay đấy. Chào Hàn Phong ạ. Chúng ta vào tập truyện nha. Tập trước thì chúng ta đã thấy là Lâm Lôi đã thu phục được Anh Thử và đang đến với cái cuộc trắc nghiệm về ma pháp, về gọi là kiểm tra ma pháp đó, kiểm tra xem cái năng lực ma pháp của mình như thế nào để vào được các học viện ma pháp, và liệu rằng Lâm Lôi sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Phúc Phạm, chào Lợi Vũ, chào Soda Đỗ ạ. Mình đọc mình cảm thấy rất cuốn và muốn đọc nữa, chẳng qua là không có thời gian để đọc hai tập một ngày nhiều đều cho mọi người được. Trong giáo đường đại sảnh, toàn bộ nền của đại sảnh rực rỡ ánh sáng của những phiến đại đá đại lý được lát ở dưới chân. Ngước lên đỉnh đầu có thể thấy được những khối thủy tinh lớn với đầy các màu sắc. Toàn bộ mấy trăm người khi bước vào đại sảnh đều không biết chê vào đâu được. Tại phía trước đại sảnh, chính phòng đã bày sẵn một loạt ghế. Ngồi trên ghế là những người đến từ các học viện đang muốn chiêu sinh. Địa điểm tổ chức kiểm tra chính là khoảng ngay chính giữa của trung tâm này. Vị thần quang mặc hắc bào kêu thoáng cười nói: địa điểm thi kiểm tra chính là tại trung tâm. Những người tới tham gia thi kiểm tra tại đây, còn những người khác không được phép bước vào trong vòng tròn chính giữa trung tâm. Những người chuẩn bị thi kiểm tra mời đứng xếp thành hàng, gia quyến thân nhân đứng sang một bên. Lâm Lôi, đây là phí dụng để thi kiểm tra, là thứ chứng minh cho thân phận của ngươi đấy. Mau đi đi. Được rồi, Tiểu Ảnh Thử trước mắt cứ để bên cạnh ta ở đây. Trong lúc kiểm tra mà Tiểu Ảnh Thử lại đem theo bên người thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện phiền toái đấy. Hy Nhĩ Mạn nói: bối bối, tạm thời ngươi ở cạnh Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bên này nhé. Ta đi kiểm tra đã. Linh hồn Lâm Lôi cùng với Tiểu Ảnh Thử trao đổi. Tiểu Ảnh Thử có phần không muốn bèn giật giật bên trong áo của Lâm Lôi, nhưng mà do Lâm Lôi yêu cầu, nó đành phải chui vào bên trong áo của Hy Nhĩ Mạn. Lâm Lôi sau đó thì nhận lấy 10 đồng kim tệ rồi bước vào hàng. Chỉ thấy cái đám thiếu niên ở đây, lớn thì chừng 17-18 tuổi, còn nhỏ thì có 6-7 tuổi. Đám trẻ này xếp thành hai hàng dài, trong khi các phần thuộc phù của các giáo đình thì đi thu phí dụng để kiểm tra. Trong vòng tròn trung tâm có đường kính chừng 10 thước, ở bên trong có 3 người thành niên, 2 người phụ trách thi kiểm tra, còn một người thì lo phần ghi chép. Công cụ thi kiểm tra đều là một thủy tinh cầu cùng với một ma pháp trận hình lục giác phức tạp. Người thứ nhất, một lão già trông có vẻ ngốc nghếch trực tiếp chỉ vào thủy tinh cầu nói: trước hết hãy đặt tay lên thủy tinh cầu, thi kiểm tra nguyên tố thần hòa lực. Người đầu tiên là một gã thiếu niên khoảng chừng 12-13 tuổi, trông có vẻ là khá khẩn trương, đưa tay đặt lên trên thủy tinh cầu. Nhất thời toàn bộ thủy tinh cầu bắt đầu phát ra những làn hồng sắc quang mang mênh mông nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại còn xen lẫn cả một lượng nhỏ những tia sáng màu xanh ở bên trong đó. Lão già ngốc nhìn lướt qua mảnh giấy cầm ở trong tay rồi lạnh lùng nói: 12 tuổi. Nguyên tố thần hòa lực, hòa hệ, mức trung bình, phong hệ, mức thấp. Bây giờ thì bước vào trong ma pháp trận, thì kiểm tra tinh thần lực của ngươi đi. Nhớ kỹ phải đứng cho thẳng, đừng có quỳ hoặc ngã xuống, cố chịu đựng ở mức tối đa có thể. Giọng lão già ngốc vẫn lạnh lùng như trước. Vị thiếu niên kia gật gật đầu rồi bước vào trong giữa ma pháp trận hình lục giác. Ở trên người lão già bỗng chốc bốc lên những tia quang mang thánh khiết màu trắng. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang dung nhập vào giữa ma pháp trận. Quang minh hệ ma pháp, uy hiếp. Phương pháp thi kiểm tra bây giờ vẫn như trước. Đức Lâm khá ốc đặc bay tới, đáp xuống bên cạnh Lâm Lôi. Đức Lâm ra giác. Lâm Lôi nhìn thấy Đức Lâm khá ốc đặc, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thi kiểm tra ma pháp, nguyên tố thân hòa lực chỉ là phụ. Thi kiểm tra tinh thần lực mới là chủ yếu. Người đã trải qua nửa năm minh tường, tinh thần lực hẳn đã gấp hơn 16-17 lần so với đám bạn cùng trang lứa. Đức Lâm khá ốc đặc quay về phía Lâm Lôi cười nói. Nhưng mà những chuyện này đối với ngươi mà nói thì vô cùng đơn giản đấy. Chỉ trong một chốc lát giữa ma pháp trận, thiếu niên kia đã không còn kiên trì được nữa, ngã lăn ra đất. Tinh thần lực so với đám bạn đồng trang lứa gấp 2 lần, không thể trở thành ma pháp sư. Lão già nọ lạnh lùng tuyên bố. Ma pháp trận đình chỉ vận hành, thiếu niên kia cũng buồn bã đi ra. Xung quanh liền vang lên những tiếng huyền náo. Trật tự. Lão già lạnh lùng quát. Nhất thời cả đám quý tộc đều không dám lên tiếng. Người tiếp theo. Đức Lâm khảo đặc rất có hứng thú xem cái cảnh này. Đám thiếu niên bị kiểm tra, 10 người đầu tiên thì không ai phù hợp. Lúc này giữa những ma pháp trận là một thiếu nữ. Thời gian kiên trì của thiếu nữ so với 10 người lúc trước đều dài hơn. Ồ. Lão già đôi mắt sáng lên, đem uy lực của ma pháp trận đề cao thêm lên. Chỉ trong một chốc lát, thiếu nữ rốt cuộc cũng đành quỳ xuống mặt đất. Lão già hài lòng gật đầu, ở trên mặt cuối cùng cũng nở ra một nụ cười. Tinh thần lực so với đám bạn cùng trang lứa gấp 8 lần, đạt tới trình độ tuyển chọn ma pháp sư. Nguyên tố thân hòa lực cũng đạt tới hạng trung, có thể trở thành ma pháp sư. Lời tuyên phán của lão già cũng quyết định cả vận mệnh của thiếu nữ. Thật là tốt. Người đầu tiên reo to lên không phải là thiếu nữ, mà là cha của cô ta. Một trung niên nhân có bộ dáng một gã thân sĩ ngốc nghếch. Im! Lão già bất mãn hừ lạnh một tiếng quát. Nhất thời bên cạnh xuất hiện những phần thần phù, tới đem cô gái cùng với cha cô ta đến bên cạnh đám người đi tuyển sinh của các ma pháp học viện. Không ít người hâm mộ nhìn về phía cô gái. Trở thành ma pháp sư, sau này vừa có địa vị, lại vừa có thực lực. Thời gian trôi đi, ở trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, bảy thi kiểm tra ma pháp vẫn tiếp tục duy trì trong vòng 7 ngày. Cho nên đại đa số người đều không vội vã nửa khắc nhất thời. Cho tới khi đến phiên Lâm Lôi, số người tham gia thi kiểm tra trong đại sảnh đã xếp thành hàng dài, kéo ra tới tận bên ngoài. Kế tiếp, lão già gọi tiếp. Tinh thần của Lâm Lôi bình tĩnh bước vào giữa. Còn Đức Lâm khá ốc đặc thì vẫn như cũ đứng đến bên cạnh Lâm Lôi. Đối với Đức Lâm khá ốc đặc, xem ra chỉ có thánh vực cường giả mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Còn về phần những ma pháp sư bình thường này, căn bản không thể nào cảm giác được. Lâm Lôi đưa tay đặt lên thủy tinh cầu. Nhất thời, giống như một mặt trời vậy. Toàn bộ thủy tinh cầu đột nhiên sáng chói cả lên. Thổ hoàng sắc cùng với thanh sắc hòa lẫn với nhau. Thậm chí còn có cả những tia sáng màu lửa đỏ xen lẫn ở trong đó. Ánh sáng đó chói mắt đến nỗi thậm chí cả những người đang đứng gần ở đó cũng không thể nào mở mắt ra được. Chứng kiến cảnh thủy tinh cầu sáng chói lên một như vầng mặt trời, cả biển người trong điện đều sững sờ. Lão già nọ run rẩy nhìn qua mảnh giấy trong tay. Mặt trước miêu tả rất rõ. Lâm Lôi mới có 8 tuổi. Tuổi 8 tuổi. Nguyên tố thân hòa lực, địa hệ, phong hệ, siêu đẳng. Hỏa hệ mức trung. Lão già không khỏi thầm than lợi hại. Mà pháp sư bình thường nguyên tố thân hòa lực ở mức trung đã là vô cùng hiếm thấy. Còn về phần siêu đẳng thì càng là hy hữu đến mức hồ đồ mà. Có thể nói như vậy. Người khác luyện hóa ma pháp lực phải hao phí mất 10 canh giờ. Còn đâm lôi phòng trừng chỉ trong một canh giờ đã đạt hiệu quả tương tự. Cả đại điện được một trận kinh hô. Nguyên tố thân hòa lực cùng với siêu đẳng lại tận song hệ. Điều này thật là kinh khủng. Phong hệ siêu đẳng. Đức Lâm Khảo Đặc đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc. Ta cũng am tường cả phong hệ sao? Lâm Lôi chính bản thân cũng im lặng. Không tự chủ được mà trong lòng phải hỏi Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm Khảo Đặc cười to nói. Lâm Lôi, lúc trước ta đã từng nói. Ta chỉ có thể kiểm tra về địa hệ nguyên tố thân hòa lực. Đúng rồi. Người trong khi luyện hóa ma pháp lực, chẳng lẽ lại không có cảm giác gì về phong hệ nguyên tố sao? Phong hệ nguyên tố à? Lâm Lôi run lên. Lần đầu tiên trong khi người dạy ta luyện hóa ma pháp lực, để cho khỏi phân tâm, lúc ấy ta để ý xung quanh cũng có những điểm sáng màu xanh. Tuy nhiên ta không hề suy nghĩ nhiều. Đến khi sau đó trong lúc hấp thu địa hệ nguyên tố, ta toàn thân đã bị địa hệ nguyên tố vây quanh, không còn những điểm sáng màu xanh nữa. Đức Lâm Khảo Đặc trong lòng đã rõ. Trong khi tu luyện ma pháp lực, đặc biệt là song hệ ma pháp sư, nếu chỉ chuyên tâm tu luyện một hệ, bên ngoài sẽ chỉ hấp thu những địa hệ nguyên tố ở xung quanh. Về phần phong hệ nguyên tố còn lại sẽ bị bài xích ra bên ngoài. Sau này mỗi lần ta tu luyện thì đều là địa hệ nguyên tố vây xung quanh. Ta không còn nghĩ đến những điểm sáng màu xanh nữa. Lâm Lôi lúc này trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Bởi vì nó biết thực lực của song hệ ma pháp sư sẽ mạnh hơn so với đơn hệ ma pháp sư. Thi kiểm tra nguyên tố thân hòa lực đã xong. Bây giờ đến phần kiểm tra tinh thần lực. Nhớ kỹ, thi kiểm tra tinh thần lực cố gắng kiên trì tận lực duy trì càng lâu càng tốt. Đức Lâm Khảo Đặc đột nhiên nghiêm túc. Ta đối với phong hệ ma pháp quả thực không hiểu biết nhiều, nên ngươi phải đến ma pháp học viện học tập. Nếu đã có lực lượng tương tác nguyên tố cường đại mà ngươi lại không học phong hệ ma pháp thì thực sự là vô cùng đáng tiếc đấy. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu. Xin mời đến giữa trận ma pháp. Vị lão già quay sang nhìn Lâm Lôi, bất ngờ nói một câu xin mời hiếm thấy. Thậm chí ngay cả xung quanh không ít đám quý tộc nhìn Lâm Lôi vẫy mắt bất động. Lực tương tác nguyên tố siêu hạng có thể chứng minh rằng có thể dùng thời gian ngắn để luyện hóa năng lực ma pháp. Thời gian khác có thể dùng để rèn luyện tinh thần lực. Tương lai thành tựu không thể lường được. Lâm Lôi đi vào giữa ma pháp trận. Chỉ thấy trong ma pháp trận quang mang màu trắng ấm áp tỏa sáng. Sau đó một cỗ áp bức trực tiếp có tác dụng vào tâm hồn. Quang minh hệ ma pháp uy hiếp. Thực sự là còn kém cỏi nha. Chỉ cần đem so sánh với Long Uy của Hắc Long cách đây nửa năm, cấp bậc quả là khác biệt. Lâm Lôi vẫn còn có tư tưởng nghĩ đến nó. Theo thời gian trôi qua, quang mang ma pháp trận càng ngày càng phát sáng, cũng có nghĩa là sự uy hiếp càng đến trình độ càng mạnh. Tất cả mọi người trong giáo đường sành đều phải nín thở. Tất cả đều nhìn thấy rõ. Dù cho hiện giờ vẫn còn là một thiếu niên bình thường, nhưng tương lai khẳng định là một ma pháp sư vô cùng lợi hại. Có ai biết vị thiếu niên này là ai không? Là gia tộc nào vậy? Phía dưới những quý tộc môn thấp giọng bàn luận. Quả thực là một thiếu niên có tiềm lực. Kết giao sớm, tương lai tiểu có một bằng hữu cường đại ủng hộ. Hắn ta tên là Lâm Lôi. Một số ít triều sinh nhân viên từ bảng nhân sự kiểm tra đã biết được thân phận của Lâm Lôi. Mà một nhóm người triều sinh khác của ma pháp học viện đang ngồi đàm tiếu cũng chạy tới, vây mà đứng xem. Có đại ma pháp học viện nào mà đại bỏ qua không muốn chiêu thu những nhân vật tài năng như vậy chứ? Giữa ma pháp trận, Lâm Lôi một mình một người chống cự lại sự uy hiếp. Nó hít thở trầm trọng. Lúc này cả đầu đều có cảm giác choáng váng. Cái loại áp bức cường đại giống như là một ngọn núi áp trên người vậy. Hơn nữa cái loại áp bức này còn đang không ngừng gia tăng. Nhưng mà Lâm Lôi vẫn đang không ngừng kiên trì. thời gian kiên trì càng dài, tựu có thể tiến vào học viện tốt hơn. Lâm Lôi cắn răng mà kiên trì. Sau đó cái loại áp bức này cũng đạt tới một thời điểm cao trào. Lâm Lôi rốt cục kháng không được nữa, cả hai đầu gối quỳ xuống thật mạnh, đôi tay xanh xao chống trên mặt đất. Mọi người hướng ánh mắt nhìn lão già kia. Lão già về mặt hồng hào cao giọng nói: tinh thần lực so với bạn cùng lứa tuổi gấp 18 lần, ở mức thượng đẳng. Tinh thần lực thượng đẳng, lực tương tác nguyên tố siêu đẳng. Lúc này tức thì có vài tên ma pháp học viện chiêu thu nhân viên vọt tới. Xin chào Lâm Lôi, ta thuộc là Lan Đức ma pháp học viện. Chúng ta Lan Đức học viện chân thành mời ngươi gia nhập vào học viện của chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập, học phí toàn miễn cả. Hàng năm còn có 1.000 kim tệ bổng lộc. Chúng ta cũng sẽ mời ma pháp sư có thâm nguyên đến dạy ngươi. Lâm Lôi, ta từ Uy Lâm ma pháp học viện chúng ta... Đã thấy xung quanh một đám người đối với mình nhiệt tình như vậy, Lâm Lôi sừng sốt trong giây lát, đồng thời trong lòng cũng thầm than sợ hãi. Ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà ma pháp học viện chiêu thu nhân viên đã biết được tên của mình, quả thực là quá là nhanh nhạy. Kìa, chư vị, chờ lại vị trí đi, chúng ta còn muốn tiếp tục thi kiểm tra. Lão già kia ôn hòa nói. Đối với người thường ông ta cao ngạo bao nhiêu, thì đối với người thuộc các đại ma pháp học viện lại tỏ ra khách khí bấy nhiêu. Lâm Lôi, chúng ta Ân Tư Đạc học viện chân thành mời ngươi trở thành một thành viên của viện ta. Chỉ thấy xa xa vang lên một đạo âm thanh. Thanh âm này vang lên, cả đại sảnh đều yên tĩnh, sự im lặng bao trùm lên tất cả. Ngay cả lão già kia cũng không nói gì nữa. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã trung niên mặc áo bào trắng đi tới, mỉm cười nói: lực tương tác nguyên tố siêu đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, hơn nữa là song hệ siêu đẳng. Lâm Lôi, chúng ta Ân Tư Đạc học viện đặc biệt hoan nghênh ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý gia nhập Ân Tư Đạc học viện của chúng ta hay không? Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cũng sừng sốt trong chốc lát, lúc này lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Lôi. Giờ phút này Hy Nhĩ Mạn kích động, bàn tay có chút run run. Ân Tư Đạc học viện sao? Gia nhập vào Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất ma pháp học viện Ân Tư Đạc học viện là nói đến cái điều gì đây? Nói rằng một khi từ học viện mà tốt nghiệp, cho dù là một học viên bình thường của Ân Tư Đạc học viện cũng có thể dễ dàng trở thành bá tước tại một vương quốc bình thường, một đệ tử nổi bật, ngay cả tứ đại đế quốc cũng đều có thể trịnh trọng mời. Hơn nữa tại Ngọc Lan Đại Lục, Ân Tư Đạc học viện hàng năm thực sự chỉ chiêu thu có 100 người. Một năm 100 người. Xác suất để chứng tỏ điều gì chứ? Tất cả các đệ tử gia nhập Ân Tư Đạc học viện đều có thể xưng là thiên tài. Lâm Lôi, đáp ứng anh đi. Hình như bạn lúc này kích động chịu không được mà nói ra. Lâm Lôi trong lòng vô cùng kích động, nhưng mà lập tức hồi tỉnh trở lại, nét mặt trở lại vẻ bình tĩnh. Nó rất rõ ràng mình muốn trở thành học viên của Ân Tư Đạc học viện, hơn nữa còn có Đức Lâm Khả Ốc Đặc dạy bảo. Tốn hơn là 10 năm thời gian, trở thành thất cấp, bát cấp ma pháp sư không phải là vấn đề quá khó. Bản thân gia tộc mình cũng có thể được mở nở mày nở mặt. Tiên sinh, ta muốn trở thành thành viên của Ân Tư Đạc học viện. Lâm Lôi hữu lễ cung kính nói. Người trung niên áo bào trắng ngạc nhiên khi thấy Lâm Lôi bình tĩnh, bèn vẫn mỉm cười như trước nói: Lâm Lôi, ta sẽ mang tất cả thân phận cùng tin tức của ngươi báo cho học viện. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đợi xác nhận chứng minh thân phận, rồi sau khi gia nhập vào học viện tiến hành lại một lần kiểm tra là có thể chính thức trở thành học viên của học viện. Mạo danh là không thể được rồi, bậc khi đi học, học viện sẽ yêu cầu kiểm tra lại. Học viện một năm phân hai kỳ học, bắt đầu học từ đầu năm, ngày mùng 9 tháng 2. Ngươi chỉ cần đến học viện trước ngày mùng 9 tháng 2. Đây là một chứng chỉ để chứng minh ngươi đã trúng tuyển. Trung niên nhân áo bào trắng từ trong lòng lấy ra một phong tín kiện màu đỏ. Thực sự bạch y trung niên nhân sau khi kiểm tra kết quả thi của Lâm Lôi liền tin tưởng viết tên của Lâm Lôi vào trúng tuyển thư tín. Bởi vì trung niên nhân áo bào trắng tin rằng ân tư đặc học viện đã mời, không ai có thể cự tuyệt. Xin đa tạ. Lâm Lôi tiếp nhận phong tín kiện màu đỏ này. Trên mặt nó không hề lộ ra vẻ kích động quá lớn, nhưng hình như mạn giờ phút này thực sự rất kích động. Đệ tử ân tư đặc học viện không phải là người có địa vị đáng tôn sùng hay sao? Trong tương lai thành tựu của Lâm Lôi đã có thể đoán trước được. Hình như bạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi để tín kiện màu đỏ ở trong ngực, rồi cùng với Hình như bạn hướng ra phía ngoài đại sảnh mà rời đi. Đại sảnh đang chật kín người. Giờ phút này vô luận là vương tôn quý tộc hay là người bình dân đều đặc biệt tự giác tránh ra tạo thành một lối đi ra ngoài. Ngay cả đám chủ tớ lúc trước vẫn xem thường Lâm Lôi là quý tộc nhà quê, thì giờ phút này trên mặt đều tươi cười, vô cùng thân thiết hảo hữu, thái độ đã tốt lên rất nhiều. Là đệ tử ân tư đặc học viện tượng trưng cho địa vị. Do một đám quý tộc, bình dân, cho đến nhân viên giáo đình đều nhìn chăm chú như vậy trong đại sảnh. Lâm Lôi, Hình như Mạn liền lập tức bước ra bên ngoài. Chi chi. Bước ra ngoài giáo đình đại sảnh, Tiểu Ảnh Thờ lập tức kêu lên. Nó có thể cảm giác được trong lòng của Lâm Lôi đang vô cùng hưng phấn. Lâm Lôi lúc này mới hiển lộ tâm trạng kích động, đột nhiên nhắm chặt tay, đáy mắt xẹt qua một tia kích động, nhìn về phía Hình Nhĩ Mạn bên cạnh gấp gáp nói: Hình Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta trở về, bây giờ trở về thôi, về Ô Sơn Trấn, ta phải đem tin tức này báo cho cha biết mới được. Ô Sơn Trấn, trong gia tộc Ba Lộ Khắc phủ đệ, Hoắc Cách vừa mới nếm qua bữa trưa, đang ở ngoài phòng ngồi trên cái ghế dài thong thả và nhàn nhã đọc thư tịch. Chỉ thấy hai bóng người rất nhanh đi vào giữa phủ đệ, chính là Lâm Lôi. Hai người từ Phân Lai Thành thẳng một lèo với tốc độ nhanh nhất để có thể về đến. Giờ phút này Lâm Lôi cùng Hình Như Mạn trên mặt khó có thể nén được kích động. Lâm Lôi từ xa đã hô lớn: Phụ thân, con đã trở về. Hoắc Cách đại nhân, Hình Như Mạn cũng rất kích động. Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lôi, Hình Như Mạn vẻ mặt hưng phấn trong lòng đã có một tia dự cảm, lập tức đứng lên nhìn Lâm Lôi. Hình Như Mạn hai người âm thanh thoáng phát run rò hỏi: Thì kiểm tra ma pháp thế nào? Bà Lộ Khắc gia tộc thực sự yên lặng đã quá là lâu. Gia tộc cổ này cũng đang rất cần một nhân vật thật vĩ đại tái hiện vinh quang của mình. Hoắc Cách đại nhân, ân tư đặc học viện là ân tư đặc học viện, Lâm Lôi được ân tư đặc học viện tuyển chọn rồi. Hình như bạn kích động nói. Hoắc Cách bỗng dừng như hóa đá. Cái giây phút này ông cảm thấy đầu óc mình như thiếu đi dưỡng khí vậy, toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Hoắc Cách đại nhân, đại nhân. Hình như bạn liền gọi hai tiếng. Hoắc Cách đã dần dần khôi phục lại năng lực suy xét, dồn dập hít thở nhìn Hình như bạn khó có thể tin dò hỏi: Ân tư đặc sao? Người nói ân tư đặc học viện sao? Lúc này Hoắc Cách tròn xoa đôi mắt như là sáng như sao. Phụ thân, đây là tín thư trúng tuyển ân tư đặc học viện này. Lâm Lôi trực tiếp mang thư tín màu đỏ đưa cho cha của mình. Hoắc Cách toàn thân run lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy bức thư tín màu đỏ mở ra, bình tĩnh nhìn thật kỹ ở bên trong phong bì, một chỉ thông báo trúng tuyển, một dòng chữ sáng đỏ rực rỡ: ân tư đặc học viện Lâm Lôi. Tổ tiên Ba Lỗ Khắc gia tộc, gia tộc chúng ta đã có hy vọng rồi. Hoắc Cách đột nhiên ngửa đầu như là phát điên vậy, cười phát run lên, nước mắt sung sướng không ngừng tuôn rơi. Chúng ta Ba Lỗ Khắc gia tộc đã có hy vọng rồi, đã có hy vọng rồi. Có một chút điên cuồng, hơn nữa lại có hơi hàng lệ tuôn dài ở trên má, thực sự đã làm Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sửng sốt. Phụ thân. Lâm Lôi tự hồ e sợ sẽ quấy rầy cha của mình, chỉ dám nhẹ giọng gọi. Nói cho tới tận bây giờ, chưa từng bao giờ thấy cha của mình điên cuồng tới như vậy. Hơn nữa nước mắt chảy xuống càng làm cho Lâm Lôi trong lòng phát run. Quản gia Hy Lý lúc này cũng đi tới. Ông ta cũng khiếp sợ trước phản ứng của Hắc Cách lúc này. Hiện tại Hy Lý căn bản không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hắc Cách hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt kích động cực độ. Tốt, tốt. Hy Nhĩ Mặc, Hy Lý thúc thúc. Hắc Cách nhìn về phía hai người. Buổi tối hôm nay, hãy tổ chức đại tiệc, nhanh, chuẩn bị cho tốt. Hôm nay ta rất cao hứng, đặc biệt cao hứng. Có một đứa con trai như vậy, ta có chết cũng không hổ thẹn với tổ tiên ba lũ các gia tộc ta. Vâng, Hoắc Cách đại nhân. Hình như bạn cùng Hy Lý quản gia đều đáp. Đột nhiên, Tiểu Anh Thử bối bối trong ngực Lâm Lôi nhảy ra ngoài, kêu chi chi, đứng ở trên vai của Lâm Lôi trừng mắt nhìn Hoắc Cách. Trong con người đôi mắt đỏ, tràn đầy phẫn nộ. Lâm Lôi cảm ứng được tin tức truyền đến từ linh hồn Tiểu Anh Thử. Đúng là giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Tiểu Anh Thử đang lòng mình ngủ say, nhưng mà vừa rồi Hoắc Cách cười rất to, âm thanh thực sự làm cho nó bất ngờ tỉnh lại. Tiểu Anh Thử thời kỳ ấu nhi ngủ rất nhiều, hơn nữa ghét nhất bị người khác đánh thức, lúc này tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Anh Thử, ma thú Anh Thử à? Hoắc Cách nhìn thấy Tiểu Anh Thử sắc mặt đột nhiên đại biến. Phụ thân, Lâm Lôi e sợ cha ra tay, vội vàng nói. Tiểu Anh Thử đã cùng con ký ức linh hồn khế ước rồi. Hoắc Cách như bị sét đánh trúng đầu vậy, ngây ngốc trong một chốc lát. Cái gì? Con thu phục được ma thú Anh Thử này sao? Thu phục được ma thú có hai điều kiện lớn. Một là làm cho ma thú thần phục, hai là bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Thực lực Lâm Lôi Hoắc Cách đương nhiên rất rõ, không hề cao. Mà ma thú Ảnh Thừa yếu nhất cũng đã là cấp 3. Làm sao mà Lâm Lôi lại có thể bố trí được linh hồn khế ước ma pháp trận chứ? Vấn đề này căn bản không có khả năng ra mà. Đúng vậy, phụ thân, con đã thu phục được nó đấy. Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hoắc Cách chỉ cảm thấy nhi tử của chính mình, đối với những nhận thức của mình trong quá khứ đã không còn giống nữa rồi. Hoàn toàn không còn giống nữa rồi. Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi đã thực sự thu phục được con Ảnh Thừa này. Lúc ấy ta đã từng thấy, con Ảnh Thừa này chính là mấy ngày nay Lâm Lôi thường xuyên dùng thỏ hoang, gà lôi để nuôi dưỡng con vật đáng yêu này đấy. Hình như bạn bên cạnh giải thích. Dùng động vật làm thức ăn sao? Hoắc Cách suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm Lâm Lôi khó có thể tin nói. Ma thú Ảnh Thừa chính là cái con vật đáng yêu mà con nói tại hậu viện trong căn phòng cổ nuôi dưỡng đấy sao? Lâm Lôi thành thực gật đầu. Hoắc Cách lúc này giờ khóc giờ cười, thật không ngờ ma thú cũng được xem là động vật đáng yêu sao? Mặc dù nghi hoặc Lâm Lôi làm sao lại cùng với Tiểu Ảnh Thừa ký kết linh hồn khế ước, nhưng bất quá Hoắc Cách cũng không có nóng vội. Hiện tại ông ta tâm tình đặc biệt rất là tốt. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hy Lý thúc thúc, Hy Nhĩ Mạn các người mang theo một ít hộ vệ, nhanh đi chuẩn bị để buổi tối ta sẽ tổ chức một bữa yến tiệc thật lớn. Hoắc Cách cao giọng cười to nói. Giờ phút này tiếng cười của ông ta thực sự là vô cùng thống khoái. Lâm Lôi nhìn cha. Từ ký sự khởi đầu đến bây giờ, nó cho tới tận giờ chưa từng nhìn thấy cha cười quá vui đến như vậy. Đêm hôm đó, trong ba lỗ khác gia tộc đặc biệt náo nhiệt, ngay cả những tên hộ vệ đội viên cùng với gia quyến cũng đều được mời. Tại khuôn viên khoảng sân trước ba lỗ khắc gia tộc có kê 5 cái bàn lớn ăn lớn. Cả ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ ở trong ngoài tràn ngập âm thanh nói cười. Ăn ngon quá. Tiểu Ốc Đốn trong chốc lát là gắp cái này rồi lại gắp cái nọ, hưng phấn ăn không thôi. Lâm Lôi thiếu gia, chúc mừng người đã tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện. Tượng đài Lâm Lôi thiếu gia khẳng định là một ma pháp sư vô cùng lợi hại. Một gã gia tộc hộ vệ đội viên cười với Lâm Lôi rồi chúc mừng. Ở trung tâm của buổi yến tiệc, Lâm Lôi tất nhiên là tâm điểm rồi. Khi biết Lâm Lôi sắp tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện, tất cả mọi người đều hưng phấn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi đã bước vào Ân Tư Đặc Học Viện là đã bước lên một con đường bằng phẳng. Tượng đài Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phải là nhỏ để Ô Sơn Trấn có khả năng dung nạp được. Ca ca, bọn họ đều kính rượu, ta cũng kính nhá. Ốc Đốn thực thà cầm một cốc nước cụng ly. Lâm Lôi nhìn biểu hiện đó của nó, giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên cũng vẫn như cũ giơ lên một cốc nước hoa quả, cùng với tiểu Ốc Đốn chân thực chạm cốc. Nào, huynh đệ ta cùng uống nào. Lâm Lôi cũng cười mị mị nâng chén. Đêm khuya, trong tông đường ba lỗ khác gia tộc, chỉ còn có Lâm Lôi, Hoắc Cách hai người. Cửa tông đường đã đóng. Cả tông đường được thắp sáng bởi một hàng nến, khiến cho tông đường trở nên tương đối ấm áp. Lúc này Hoắc Cách nhìn một hàng bài vị của tổ tông, thanh âm trầm thấp nói: Lâm Lôi, ba lỗ khắc gia tộc ta từ thế hệ sinh sau của Long Huyết chiến sĩ thứ năm, liền một đời lại một đời bại xuống, thậm chí đến đời ta, đồ gia bảo của ba lỗ khắc gia tộc truyền lại còn phải bán để lấy tiền. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, ta thực sự cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Đường đường là Long Huyết chiến sĩ gia tộc mà. Lâm Lôi trong lòng cũng chết lặng, không nói một tiếng. Nó cũng cảm thấy sỉ nhục. Thừa kế một gia tộc cổ 5.000 năm lịch sử, là Long Huyết gia tộc, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay thực sự, cái sự suy bại đến nỗi gia tộc chi bảo gia truyền cũng không thể giữ được. Lâm Lôi. Hoắc Cách đột nhiên xoay người, trịnh trọng nhìn Lâm Lôi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn xem con là một đứa nhỏ nữa, mà xem con là một trụ cột tương lai của ba lũ khắc gia tộc ta. Tương lai gia tộc chủ yếu là do con định đoạt. Vâng, thưa phụ thân. Lâm Lôi kiên định gật đầu. Con chờ một chút, ta đi lấy một phần. Hoắc Cách đột nhiên xoay người hướng tới mật thất bên trong tông đường bước tới. Trong một chốc lát, ông ta cầm theo một quyển sách đi ra. Lâm Lôi, hãy cố gắng nắm bắt cho tốt, cũng vì ta mà ghi nhớ. Đây là cái gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận bổn thư tịch này. Bộ sách mặt ngoài không có chữ viết, nhưng lật trang xem qua, liền thấy có bốn chữ to: Long Huyết Mật Điển. Long Huyết Mật Điển sao? Lâm Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Hoắc Cách mỉm cười đáp: Không đơn thuần chỉ là Long Huyết Mật Điển, bộ sách này bên trong còn ghi lại rất nhiều chuyện liên quan đến Long Huyết gia tộc chúng ta, trong đó bao gồm cả về Long Huyết Mật Điển, về phương pháp chế tác Long Huyết Châm, về một số sự tích của các đại tiền bối trong gia tộc. Lâm Lôi cẩn thận lật từng trang. Quả nhiên, ở một phần tư phía đầu sách có nói về Long Huyết Mật Điển, còn ba phần tư phía sau thì đề cập đến các chuyện có liên quan đến gia tộc. Lâm Lôi, bộ sách này người ngoài kể cả có được cũng là vô dụng. Long Huyết Mật Điển người khác căn bản không có khả năng luyện. Còn về các chuyện liên quan đến gia tộc, người ngoài biết thì có tác dụng gì chứ? Cho nên không cần phải lo. Hơn nữa trong gia tộc còn giữ mấy bản phụ, kỳ thực bản của con cũng là bản phụ. Còn về phần bản chính thì theo thời gian trôi đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Hoắc Cách nói. Lâm Đồi tức thì cũng nở ra một nụ cười. Cũng đúng, đối với người khác mà nói thì hoàn toàn là vô dụng. Nó lúc này cũng tò mò bắt đầu tra cứu về Long Huyết Mật Điển ngay từ những nội dung đầu tiên. Long Huyết Mật Điển, chương 1. Muốn tu luyện Long Huyết Mật Điển, tất yếu phải dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể. Có hai phương pháp có thể dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể. Một là mật độ huyết mạch Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể đạt đến một trình độ nhất định. Nếu huyết mạch Long Huyết chiến sĩ độ dày không đủ, thì còn có biện pháp thứ hai. Đọc được điều này, Lâm Lôi ngẩn ra. Ngoại trừ việc huyết mạch Long Huyết chiến sĩ đạt tới mật độ nhất định, thì vẫn còn có biện pháp khác sao? Vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua trong gia tộc không một ai thành công? Biện pháp thứ hai chính là uống được Long Huyết đang còn sống, hoặc mới chỉ chết được chừng vài phút. Nếu thời gian chết quá lâu thì hiệu quả Long Huyết sẽ giảm đi rất nhiều. Uống được Long Huyết có thể dẫn động huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ đang ẩn nấp trong cơ thể. Tốt nhất là uống được máu của rồng đạt đến cấp độ thánh vực, hiệu quả là cao nhất. Nếu là máu của cừu cấp ma thú rồng thì việc dẫn động huyết mạch của Long Huyết Chiến Sĩ có thể là tương đối lâu. Lâm Lôi đọc đến đây thì kinh ngạc. Các vị tiền bối trong gia tộc cũng thật là lợi hại. Tu luyện Long Huyết Mật Điền cũng đang nghĩ đến việc uống của máu rồng. Nó chẳng biết nên là khóc hay là cười nữa. Uống Long Huyết mà lại còn phải đạt đến cấp bậc thánh vực à? Lâm Lôi, các bậc tiền bối của ngươi cũng thật là quá lợi hại nha. Đức Lâm Khả Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, cũng đọc qua đoạn văn tự giới thiệu về Long Huyết Mật Điện, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hoặc cách hiện tại căn bản không thể phát hiện ra Đức Lôi Khả Ốc Đặc được. Quay sang với Lâm Lôi, cười khổ nói. Lâm Lôi, đã thấy chưa? Kỳ thực dựa theo cái phương pháp mà tổ tiên nói, huyết mạch của Long Huyết Chiến Sĩ vốn là nằm ở nơi sâu thẳm trong máu của chúng ta. Muốn dẫn động được huyết mạch của Long Huyết Chiến Sĩ trong cơ thể, chỉ có hai biện pháp. Bất quá biện pháp thứ hai là phải uống được máu rồng đang còn sống. Điều này đâu phải chuyện dễ chứ. Hơn nữa Lâm Lôi, con thử dở sang trang đi. Lâm Lôi lật sang trang nhìn lại. Tuy nhiên biện pháp thứ hai, uống được Long Huyết vẫn còn sống là vô cùng nguy hiểm. Long Huyết vốn cực kỳ bá đạo, đồng thời cũng có tác dụng cải thiện thể chất. Long Huyết thấm trên cơ thể có thể khiến cho thể chất cơ thể kịch liệt đề thăng, tuy nhiên cũng làm cho người ta phải chịu cái sự thống khổ trên khắp da rẻ. Đó mới chỉ là thấm bên ngoài cơ thể, còn nếu nhập vào bên trong thì sẽ khiến cho cơ thể như bị đốt cháy, thậm chí còn có thể bị thiêu chết, mạch máu vỡ tan, lập tức chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cái đoạn thoại này, Lâm Lôi thực sự không biết phải nói cái gì nữa. Phụ thân, Long Huyết Mật Điển này là do ai viết vậy? Nếu đã nguy hiểm như vậy thì sao ông ta lại còn viết? Nó thực sự không biết là nên nói cái gì cho phải. Hoặc cách nghiêm mặt đáp. Lâm Lôi, Long Huyết Mật Điển này là do người sáng lập ra Long Huyết gia tộc chúng ta, Ba Lộ Khắc, Long Huyết Chiến Sĩ đầu tiên của cả Ngọc Lan Đại Lục viết ra. Những điều ông ấy viết chắc chắn là có chứa đựng đạo lý. Mặc dù vậy, trong lịch sử của gia tộc cũng có hai vị đệ tử từng nuốt qua thánh vực huyết long, cuối cùng đều là vỡ mạch máu tử vong tại trận. Trong lịch sử đã từng có người uống qua thánh vực long huyết sao? Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc. Kỳ thực mà nói thì đó cũng là chuyện bình thường. Vốn dĩ tộc trưởng đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba là Long Huyết Chiến Sĩ. Lúc đó Ba Lũ Khắc gia tộc đương nhiên là vô cùng sáng lạn. Muốn có một con rồng đạt tới cấp thánh vực để tiến hành lấy máu lại đều không phải là không có khả năng. Năm đó phát sinh một chuyện hết sức xa vời, kể cả trong quyển sách này cũng không hề thấy ghi lại. Ta chỉ biết rằng bởi vì chuyện này mà Long tộc cùng Ba Lũ Khắc gia tộc chúng ta có tiến hành giao thiệp qua. Tuy nhiên từ đó về sau không còn một ai dám nếm thử nữa. Cho tới khi gia tộc suy bại, muốn uống Long Huyết thì cũng không còn có cơ hội. Hoa Cách lắc đầu thở dài. Lâm Lôi gật gật đầu. Long tộc vốn cao ngạo, điều này ở trong rất nhiều bộ sách đều có ghi lại. Bắt giữ rồng thánh vực để đem đi lấy máu, điều này đối với Long tộc mà nói là một điều khuất nhục cực kỳ lớn. Ba Lỗ Khắc gia tộc còn chưa bị nộ hỏa trùng thiên của Long tộc tiêu diệt, đó cũng thực sự là quá là may rồi. Tuy nhiên qua đó cũng có thể tưởng tượng được một khi Ba Lỗ Khắc gia tộc cường thịnh đến mức nào. Không đúng, phụ thân. Nếu không có ai nuốt Long Huyết để trở thành Long Huyết Chiến Sĩ, vậy thì tại sao lão tổ tông còn viết ra mật điển này? Còn nói là có thể uống Long Huyết để tu luyện. Thậm chí cũng có thể nói rằng cửu cấp ma thú rồng cũng là một chút hiệu quả. Lâm Lôi thực sự nghi ngờ. Hoắc Cách ngẩn ra. Lâm Lôi, đừng có nên thắc mắc nhiều. Kỳ thực đối với lịch sử của gia tộc, ta cũng chỉ là từ bộ sách này mà hiểu được đại khái. Còn việc 4-5 ngàn năm trước đã từng xảy ra chuyện gì thì chúng ta không cách nào mà biết rõ được. Hoắc Cách quay sang Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Tuy nhiên trong lòng đó vẫn còn nguyên sự nghi ngờ như cũ. Nếu như những điều mà bộ sách này ghi lại chưa từng có một ai thành công, vậy tại sao Long Huyết Mật Điền vẫn còn nhắc đến cái biện pháp này? Lâm Lôi, không còn sớm nữa. Hôm nay con về trước mà nghỉ đi. Hoắc Cách cười. Lâm Lôi gật đầu. Ban đêm, Lâm Lôi trở về phòng ngủ của mình, đem theo bộ sách, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Đức Lâm ra ra, người nói thử xem, nếu không có ai tu luyện thành công, vậy thì tại sao lại phát hiện ra cái phương pháp này nhỉ? Lâm Lôi không sao có thể giải thích được chuyện này. Đức Lâm khá óc đặc chính là một lão già đã thành tinh rồi. Lúc này tròm râu bạc hất lên, tự đắc nói. Lâm Lôi, vấn đề này đơn giản mà. Theo ta được biết Long tộc vô cùng cao ngạo. Hơn nữa Long tộc lại phi thường cường đại. Ta đoán chừng uống long huyết để tu luyện sẽ là vô cùng hiệu quả. Gia tộc các ngươi hẳn là bởi áp lực từ phía Long tộc, cho nên nội dung của bộ sách này đã bị cải biến đi một chút đấy. Lâm Lôi đã hơi hơi hiểu. Điều này có thể chứ. Dưới áp lực của Long tộc, long huyết chiến sĩ của ba lũ các gia tộc không được bắt rồng đang còn sống để uống máu tu luyện nữa. Đương nhiên điều này cũng là suy đoán của ta thôi. Đức Lâm khảo đặc lạnh nhạt cười nói. Hơn nữa Lâm Lôi, theo ta được biết uống long huyết không nhất thiết phải đi vào con đường chết. Chỉ cần phối hợp với Lam Tâm Thảo cùng uống vào, có thể triệt tiêu được thương tổn từ long huyết. Tuy nhiên cái phương pháp bí mật này đoán chừng bây giờ không còn người nào biết đâu. Lâm Lôi ngẩn ra, sau đó làm mừng như phát điên. Đức Lâm ra ra, người nói uống long huyết phối hợp với Lâm Tam Thảo là rất an toàn sao? Đức Lâm khảo đặc tự tin gật đầu đáp. Đương nhiên, trước đây trong khi còn ở Phổ Ngang Đế Quốc, có một vị công chúa bị bệnh nặng. Cuối cùng chính là sử dụng long huyết phối hợp với Lam Tâm Thảo uống để mà chữa trị mà. Mà lần đó chính ta đã ra tay bắt một con rồng cấp thánh vực này. Ta còn nhớ rất rõ vị lão sư từng cung cấp bí phương này cho triều đình nói. Vạn vật trên thế giới, một vật hàng một vật, mặc kệ nó là thứ gì, đều có một thứ khác có thể trung hòa được nó. Mà bí phương này năm đó cũng chỉ có vị lão y sư kia cùng với ta biết thôi. Cho đến hiện tại đã hơn 6.000 năm trôi qua, có lẽ cũng chẳng có người nào biết được. Đức Lâm khảo đặc lạnh nhạt nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Hoạt long huyết, Lam Tâm Thảo. Lâm Lôi trong lóe mắt phát ra quang mang đầy hưng phấn. Chờ sau này thực lực của ta tăng lên, đạt đến cửu cấp ma pháp sư hoặc đã cao hơn, sẽ dùng máu rồng đang sống cùng với Lam Tâm Thảo để cho tiểu ốc đốn trở thành long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ rằng khi có cơ hội, chính mình cũng uống đã. Nếu tương lai mình có thể trở thành một thánh vực ma pháp sư, lại vừa là long huyết chiến sĩ, đương nhiên đó là một giấc mộng. Trước tiên phải bắt được một con rồng cấp thánh vực, đó chính là một giấc mộng xa vời, không thể mơ tới. Được, nhưng cũng rất là khó. Ngủ, ngủ, sáng mai còn tiếp tục rèn luyện thôi. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào trưa ngày mai. Trưa mai mình sẽ tiếp tục đọc một tập nữa của Ma Tôn nhé. Để xem là sau khi chúng vào Ân Tư Đạo Học Viện, và cũng như là có một cái cuốn điển tịch của gia tộc về long huyết chiến sĩ, thì cái hành trình tiếp theo của Lâm Lôi như thế nào khi có một người gọi là sư phụ đi dẫn được. Chào mọi người nhé. Và một lát nữa thì anh em nào nghe xích tâm thì anh em có thể sang nghe xích tâm nhé. Mình nghỉ một lát để mình sẽ live stream xích tâm tập tiếp theo. Xin chào, cảm ơn 70 anh em đang theo dõi ạ. Chào bác anh béo nhé. Chào Đỗ Đức Thuận. Chào Nguyễn Phước. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đây là một bộ truyện cũ mà anh em vẫn ủng hộ mình để nghe như này thì rất là cảm ơn anh em. Nó là cũ nhưng mà bảo nó không hay thì không phải. Nó rất là hay. Hy vọng cái giọng đọc của mình sẽ để thể hiện được những cái cảm xúc mới lạ cho mọi người trải nghiệm mới. Nhá, xin chào anh em.